Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Vong Xuyên Tháp mở ra. Trừ Tử Kinh Hoa bên ngoài, này Vạn Tiên Đạo bên trong, đủ loại cổ quái kỳ hoa, còn có không ít đều là để mà luyện dược tuyệt hảo tài liệu. Nhưng bởi vì đối dược điển lịch duyệt không đủ, vì vậy Khương Yên Nhiên không thể toàn bộ đưa chúng nó cho nhận ra. Ngược lại là Ninh Vân gặp nàng đối với mấy cái này hết sức có hứng thú, cho nên rất có kiên nhẫn cùng nàng giảng giải dâng lên. Bây giờ nhớ lại, chính mình bởi vì thánh thể nguyên nhân, một thân siêu phàm đan đạo thiên phú, tựa hồ đã không có quá nhiều đất dụng võ. Hoa này tên là Hạ Lan Đỏ, ẩn chứa một loại trí dương dược tính, là dùng luyện chế cao phẩm đan dược khó được tài liệu một trong. Còn có đóa này, tên là Sao Trời Hoa. Theo ta được biết, rất nhiều cửu phẩm cấp độ đan dược, luyện chế lúc đều cần dùng đến nó. Đóa này, hai người một đường chạy chậm chậm, trên đường gặp kỳ hoa, Ninh Vân đều rất có kiên nhẫn cùng nàng giảng giải. Khương Yên Nhiên nghe được trầm mê, có thể nhìn ra, nàng đối đan dược chi đạo có hứng thú rất lớn. Trận này Vạn Tiên Hoa hội một mực kéo dài đến ngày thứ hai. Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên tại Vạn Tiên Đạo trung du một đêm. Tâm tình rất là đúng ý. Theo gia nhập Thương Vân về sau, chính mình tựa hồ đã thật lâu chưa từng có dạng này thời gian. Ngươi muốn đi sông Vong Xuyên Tháp sao? Sáng sớm, Vạn Tiên Đạo bên trên, hội tụ tu sĩ cũng dần dần rời đi. Bọn hắn đi trước hướng đi phần lớn giống nhau. Khương Yên Nhiên biết, hôm nay chính là Vong Xuyên Tháp mở ra tháng ngày. Nàng nhìn về phía Ninh Vân. Ninh Vân nhẹ gật đầu. Ngươi nếu là mệt mỏi, ta trước tiên có thể dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Chờ ta sông tháp kết thúc về sau, lại đi tìm ngươi, ta không mệt. Nàng chậm rãi lắc đầu. Ninh Vân cười nhạt, cũng không có kiên trì, rất nhanh chính là mang theo Khương Yên Nhiên cùng một chỗ hướng Vạn Tiên Đạo đầu đường đi đến. Hai người một đường dọc theo thành đông phương hướng tiền tuyến, trên đường gặp tu giả càng ngày càng nhiều. Đại đa số người trong miệng đều đang nghị luận cùng Vong Xuyên Tháp có liên quan sự tình. Cuối cùng, tại thành bên trong hành tẩu ước chừng 2 phút đồng hồ thời gian, phía trước xuất hiện một tòa cao ngạo hắc tháp. Nó thẳng vào trong mây, mỗi tầng có tới 10 trượng, chung 108 tầng, giống như là trụ trời đứng lặng tại phương này thành bên trong. Đây cũng là Vong Xuyên Tháp, có liên quan tới nó lai lịch, đến nay đều không người biết được. Truyền thuyết, nó tồn tại tuế nguyệt, xa so với này Vong Xuyên Thành còn muốn lâu đời. Hắc tháp cách mỗi 10 năm mở ra một lần. Tại xa xôi hoang cổ thời kỳ bắt đầu, nó liền tồn tại ở này. Thời cổ tiên hiền phát hiện nó đặc thù. Vong Xuyên Thành cũng là tại cái kia sau này mới được kiến tạo dâng lên, mà thành tên cũng là dẫn tháp này tới. Ta từng nghe trong nhà trưởng bối nói, này Vong Xuyên Thành tại xa xôi hoang cổ thời kỳ từ thiên ngoại rớt xuống, đứng lặng ở đây đã có ngàn vạn năm tuế nguyệt lâu. Lai lịch của nó hết sức thần bí. 8 vạn năm trước, hoang trong thần giới từng có một vị thánh đế cấp bậc cường giả muốn đem tháp này lấy đi, nhưng cuối cùng lại thất bại, mà lại bị tháp cắn trả, bị trọng thương ho ra máu. Từ đó về sau, liền không còn có người dám đánh này Vong Xuyên Tháp chủ ý. Từng có cổ thánh hiền suy đoán, Vong Xuyên Tháp là thời cổ thánh ma đại chiến bên trong để lại thần vật. Nó tại hắc ám trong tinh không phiêu lưu vạn thế, cuối cùng rơi vào hoang thần giới tới. Vong Xuyên Tháp trước, hội tụ ít nhất mấy vạn người nhiều, phần lớn là một chút tuổi trẻ thiên tài. Bọn hắn trong miệng nghị luận, nhưng phần lớn là nói xong một chút làm cho không người nào có thể luận chứng tin tức. Nhắc tới cũng kỳ, này Vong Xuyên Tháp bị bố trí cấm chế, mỗi lần mở ra chỉ có 300 tuổi phía dưới người mới có thể tiến vào bên trong. Như tuổi tác vượt qua phạm vi, thì căn bản là không có cách bước vào. Mọi người nghị luận ở giữa. Theo thời gian trôi qua, làm viễn không, hạo nhật treo cao, rơi xuống nóng bỏng thần huy thời điểm. Cuối cùng, to lớn hắc tháp run nhẹ lên, một vệt hồng quang phá vỡ hư không, như là từ thiên ngoại tới. Chiết xạ tại vong xuyên tháp lên, ông, một cái hư ảo môn ảnh dần dần hiển hiện, cuối cùng tạo thành một cái cửa vào, thông hướng vong xuyên trong tháp. Bắt đầu, trong tháp không gian tự thành một giới, nghe nói đi vào sông tháp người, đều không sẽ đụng vào nhau, nhưng bên trong có đủ loại chí bảo cùng thần vật, đều là giống nhau, rất nhiều người mắt tỏa tinh quang, nghị luận ở giữa. Một chút đến từ các giới lại rất có danh vọng thiên mới bắt đầu hướng cái kia hắc tháp lối vào đi. Tới, hôm nay đến thiên tài mặc dù có không ít, nhưng đỉnh cấp đám người kia, nhưng không thấy có mấy cái xuất hiện, mặc dù cũng có một chút cấp độ thánh tử nhân vật đến. Nhưng như linh tộc thánh tử, long đế tử, huyền quốc thái tử này chút Ninh Vân quen thuộc người, một cái cũng không thấy. Kỳ thật nghĩ đến cũng là, không nói những người khác, liền nói long đế tử, hắn sinh tại thượng cổ, là dùng thần nguyên tự phong, mới sống đến ở kiếp này, hắn chân thực niên cấp đã vượt ra khỏi có thể vào tháp tư cách. Lại tại sao tới đây? Ở chỗ này chờ ta, Ninh Vân cho Khương Yên Nhiên lưu lại một câu nói như vậy về sau. Liền cũng không chần chờ nữa. Hắn hướng phía cái kia hắc tháp phía trước hư ảo môn ảnh đi đến. Sau đó chính là trực tiếp bước vào đi vào. Ông, một loại ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác kéo tới. Trước mắt lóe lên hoa dâm, làm mất trọng lượng cảm giác ngấm dần trôi qua. Ánh mắt lần nữa đến để khôi phục lúc. Ninh Vân phóng tầm mắt nhìn tới. Phát hiện mình đã là đi tới một không gian khác bên trong. Đây là hắc tháp bên trong tầng thứ nhất không gian. Nó diện tích cũng không lớn, chỉ cùng một gian bình thường phòng ốc không hề khác gì nhau. Một cỗ cường đại khí tức kéo tới, đặt ở Ninh Vân trên thân, làm cho hắn hô hấp trở nên có chút ngưng trọng, nhưng rất nhanh liền lại vừa đồng ý. Phóng tầm mắt nhìn tới, này hắc tháp tầng thứ nhất ở giữa nhất chỗ đặt có một cái dùng lót gạch xanh liền bàn đá. Nó cũng không lớn, giống như là một tấm giường nhỏ. Phía trên lại trưng bày không ít vật ly kỳ cổ quái. Bình thường pháp bảo, dược liệu, còn có một số cơ sở võ kỹ. Ninh Vân tầm mắt quét nhìn. Đây là trên bàn đá bày ra đồ vật. Trộn lẫn cái này loại, công dụng đều không giống nhau. Hắn lắc đầu. Những vật này đối với mình vô dụng, cũng đối Khương Yên Nhiên vô dụng. Không do dự, rất nhanh chính là hướng phía sau lưng cách đó không xa cầu thang đi đến. Đây là thông hướng tầng thứ hai con đường. Bước chân đi lên đạp đi, Ninh Vân có thể cảm nhận được. Cái kia cỗ áp chế trên người mình khí thế trở nên cường đại hơn nhiều. Nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng đến chính mình cái gì. Hắn hết sức thuận lợi, chính là đi lên tầng thứ hai không gian. Tầng thứ hai này bên trong, trưng bày đồ vật, vẫn như cũ chẳng qua là một chút bình thường pháp bảo. Dược liệu cùng võ kỹ, hắn đem tất cả mọi thứ đều cẩn thận kiểm tra, xác nhận vô dụng về sau, liền tiếp theo hướng tầng thứ ba đi tới. Hắc tháp bên trong không gian, tồn tại một loại không hiểu sức áp chế. Càng là đi lên, cỗ lực lượng này liền càng mạnh. Xa không biết, nhưng cận cổ tuế nguyệt bên trong, có người tối đa cũng chỉ có thể đi đến thứ 80 tầng. Đi lên, liền chưa nghe nói qua. Ninh Vân sông tháp hết sức thuận lợi. Chớ sau khoảng nửa canh giờ, hắn đi tới tầng thứ 10. Nếu dựa theo tốc độ bình thường, bây giờ chỉ sợ đã có người đi đến tầng 20 trở lên. Nhưng đằng trước 9 tầng, Ninh Vân bởi vì muốn hết sức cẩn thận tiến hành kiểm tra,